500 Quách Tĩnh, tác giả, Ngã Khát Vọng Lực Lượng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 408, chương 408, đàng hoàng làm cái võng hồng đi. Chu Du trực tiếp xong sau, liền nói với mấy người, ta nhớ tới ta ở Tiểu Khang thôn có cá biệt thự. Đi xem đi, Lý Nguyên nói rằng, Tiểu Khang thôn người bên kia quá ít rồi, ngược lại trong chúng ta rất nhiều người đều không ở đâu. Đại gia hòa quyết định bán ra một ít biệt thự. Nguyên lai tu nhà đều là phổ thông biệt thự. Hiện tại một phần đều đẩy ngã trùng kiến rồi. Quách biệt trước đây là dự định tu thành tốt một chút nhà. Bất quá chúng ta đều chưa từng thấy cực kỳ tốt nhà. Liền tìm California Hoàng Đào. California Hoàng Đào cho chúng ta sắp xếp nhà thiết kế phụ trách cái này. Chu Du cấp tốc nói rằng. Vậy ta nhà kia liền bị phá ra sao? Lý Nguyên gật gật đầu. Ngươi trước ở chỗ của ta đi. Chỗ của ta rất rộng rãi. Quách Hán, Quách Tùng còn có Lý Dược Sư bọn họ đều ở chỗ của ta. Chu Du nghỉ ngơi ở đâu không đáng. Kể, chỉ là kỳ quái chuyện này. Ta để Hoàng Nội 1234 lại đây rồi. Bọn họ trận này đang làm gì? Quách Tùng tùy ý nói rằng. Bọn họ biết rồi xây chuyện phòng ốc sau. Liền phụ trách giám sát chuyện này. Còn dự định dựa theo trước thiết kế. Kia Tiểu Khang thôn chế tạo thành một cái khu nghỉ dưỡng cấp cao. Tiểu Khang thôn thổ địa về Tiểu Khang thôn hết thảy. Sau bên ngoài thổ địa cho thuê Nhiệt Thủy Hồ tập đoàn đến xây dựng khu sinh hoạt. Lấy khu sinh hoạt vì chủ chế tạo một cái phụ thuộc thành thị. Hiện tại Nhiệt Thủy Hồ hơn 10 vạn. Công nhân đều là ở tại lâm thời trong nơi. Hoặc là trong thị trấn. Chờ mới khu kiến tạo tốt sau. Những người này liền đi mới khu mua nhà rồi. Chu Du vẫn là rất nghi hoặc. Nước nóng hiệu quả sẽ càng ngày càng yếu a. Đến thời điểm không phải không ai rồi. Lý Dược Sư nói rằng. Có thể kiên trì nữa 2-3 tháng là có thể. Hiện tại toàn cầu các nơi phú hào cũng chờ mở ra làng du lịch. Rất nhiều người đều đang hỏi vé vào cửa sự tình. Quách Tùng nói rằng. Chuyện này trước là Quách Biệt đang phụ trách. Quách Biệt trốn đi sau liền không ai chịu tiếp hỗn loạn này rồi. Cũng may ngươi đem kia 1234 phái lại đây rồi. Bốn người bọn họ rất đơn giản liền nhận. Chu Du lộ ra khổ bức thần sắc. 1234 đúng là đối với chuyện như thế này so với người khác càng tùy tiện. Có chuyện gì liền làm chuyện gì. Một điểm đều không chọn. Càng sẽ không trốn tránh trách nhiệm. Như vậy à, vậy chúng ta vẫn là qua xem một chút đi. Mọi người ngồi xe đi rồi Tiểu Khang thôn nơi đó. Cùng trống trải nhị thôn so ra. Tiểu Khang thôn hiện tại muốn náo nhiệt rất nhiều. Đầu đầu cũng có bận rộn đoàn người cùng cơ khí. Từ Nhiệt Thủy Hồ đến ngoài thôn chỗ rất xa. Có đại lượng phụ trách vô keo cùng đóng gói cơ khí. Cùng với đại lượng phụ trách vận chuyển hàng hóa đến người trên xe quần. Quách Tùng giải thích nói. Ban đầu là định dùng dây chuyền sản xuất đến đóng gói. Sau đó cân nhắc đến nhân viên vào nghề quan hệ. Liền nhiều sắp xếp một ít người. Chu Du rất không nói gì. Không có chuyện gì. Cái này không có quan hệ gì với chúng ta. Yêu bao nhiêu người sẽ bao nhiêu người. Quách Tùng lại cười nói. Có mấy cái làm được nước nóng giấy phép thành phố lớn. Ở trong thôn chúng ta thiết trí văn phòng rồi. Hiện tại dựa theo mỗi tháng 10 vạn giá cả thuê một cái tiểu nhị lâu. Liền ở nguyên lai ngân hàng trên đường. Con đường kia hiện tại thật náo nhiệt. Mấy cái thành phố lớn văn phòng. Còn có ngân hàng người đều ở nơi đó. Chu Du Hiếu Kỳ nói rằng. Vậy những người này có thể đi Nhiệt Thủy Hồ nơi đó. Quách Tùng lắc đầu nói rằng. Không được. Tuy rằng khoảng cách là rất gần. Thế nhưng hiện tại Nhiệt Thủy Hồ phụ cận đã xây dựng cao 10 mét tường thành. Trừ bỏ chim bên ngoài. Đừng người và động vật đều đừng hòng đến gần. Lưu đi ra mấy cái lối ra đều có trọng binh chấn giữ. Hồi trước trở về Kim Liên Hoa. Nghe nói lại chết rồi hơn 10 cây. Hiện tại Nhiệt Thủy Hồ Kim Liên Hoa vẫn là không nhiều. A, thật thần kỳ. Chu Du tùy ý nói rằng. Bất quá không có quan hệ gì với chúng ta. Hiện tại Tiểu Khang thôn là dự định phát triển khách du lịch sao? Quách Tùng nói rằng, không biết, mấy người chúng ta ở trong thôn sinh hoạt, sở dĩ biết đến nhiều hơn chút. Thế nhưng chuyện cụ thể chúng ta kỳ thực cũng không nghĩ tới hỏi. Bọn họ không đến phiền chúng ta. Chúng ta liền cảm ơn trời đất rồi. Nào dám chủ động đi tìm hiểu. Chu Du phát hiện Quách Tùng nói không sai. Tiểu Khang thôn người nếu là chủ động đi hỏi dò cái gì, nhất định sẽ trêu đến một thân mùi vị. Đám người kia đang lo không tìm được người làm chủ đây. Trên xe còn có một cái nhiệt thủy hồ tập đoàn người. Người đàn ông này lúng túng nói. Khách du lịch chỉ là mang vào hạng mục. Hoàng Chính Nhất tiên sinh cùng chúng ta nhiệt thủy hồ tập đoàn dự định là nghiên cứu chế tạo y dược. Dựa vào nhiệt thủy hồ tập đoàn tư bản cùng Tiểu Khang thôn thương hiệu hiệu ứng, chế tạo thế giới nhất lưu chữa bệnh tập đoàn. Chu Du đột nhiên nghĩ đến một chuyện. Nhớ tới chính mình thật giống là có cái mở chữa bệnh công ty thân thích. Chết thời điểm một cái con cái người thừa kế đều không có. Cũng không biết tên kia di sản làm sao phân. Chu Du cũng không thiếu tiền. Chỉ là nghĩ đến mình còn có như vậy một cái căn bản là không nhận thức thân thích chết ở Ma Đô. Sau khi trở về cho hắn quét tảo mộ đi. Chu Du lo lắng cho mình sẽ quên chuyện này. Liền lấy điện thoại di động ra làm cái bản ghi nhớ. Trí nhớ của hắn luôn luôn rất kém cỏi. Ngay cả đối phương tên gọi là gì đều quên rồi. Nhiệt thủy hồ người nhìn Chu Du biểu hiện rất không có hứng thú dáng vẻ. Liền cấp tốc bắt đầu giới thiệu tập đoàn rộng lớn hoành cảnh. Mọi người đều biết nước nóng bán không lâu. Sở dĩ vừa sức lớn bán nước nóng, vừa qua loa ra một cái đổi nghề kế hoạch. Coi như là Chu Du đều biết cái này cái gọi là chữa bệnh tập đoàn có bao nhiêu lừa gạt. Trên thực tế không thể bán nước nóng sau. Đối hiện tại mấy cái làm được nước nóng giấy phép thành phố lớn tới nói. Căn bản cũng không có cái gì chỗ hỏng. Ngược lại tiền kiếm được rồi. Coi như là không nước nóng cũng có thể phát triển cẩn thận mà. Đối người địa phương tới nói càng là không đáng kể. Ngược lại mỗi người đều kiếm được rồi dưỡng lão tiền. Người khác bán, ta không thể bán. Đó chính là tổn thất. Mọi người cũng không thể bán. Kia kỳ thực không tổn thất gì. Sở dĩ trên thực tế, bây giờ căn bản liền không ai là nước nóng hiệu quả yếu bớt mà sốt ruột. Ngược lại chuyện này không phải người trách nhiệm. Trừ bỏ không ngừng là Kim Liên Hoa giảm thiểu mà phụ trách người bên ngoài. Những người còn lại căn bản không trách nhiệm. Sở dĩ có cái gì tốt sốt ruột đây. Có thể nhiều bán một khẩu liền nhiều bán một khẩu. Con chó kia dám thế giới nhất lưu chữa bệnh tập đoàn. Này vô nghĩa trò chơi không ai tin. Không ai tin. Thế nhưng không làm không được a. Ngược lại nhiều tiền. Luôn muốn cho người bề trên một câu trả lời thỏa đáng. Mọi người trên mặt muốn không có trở ngại. Cũng không thể mỗi người đều từ lạc hậu khu vực kiếm được rồi tiền. Sau đó phủi mông một cái liền đi. Không quan tâm chứ. Đều lời nói như vậy. Kia công việc sau này làm thế nào? Hiện tại bất luận là nhiệt thủy hồ tập đoàn. Vẫn là những khác mấy cái làm được giấy phép thành phố lớn. Đều là ở giả vờ giả vịt cầm ít tiền đầu tư kiến thiết. Chu Du trên điện thoại di động liên hệ Hoàng Chính Nhất. Hỏi dò Hoàng Chính Nhất dự định. Hoàng Chính Nhất dự định cùng những người còn lại nói gần như. Chính là đem Tiểu Khang thôn kiến thiết vì thế giới đỉnh cấp liệu dưỡng hình làng du lịch. Đồng thời chế tạo một cái phục vụ người giàu phụ thuộc thành thị. Lấy mũi nhọn chữa bệnh điều kiện làm điểm bán hấp dẫn phú ông cùng người trẻ tuổi. Phụ thuộc thành thị cũng không cần bao nhiêu người. Mười mấy vạn đã đủ rồi. Đồng thời đem Tiểu Khang thôn 500 biệt thự đối ngoại bán ra một nhóm. Hấp dẫn nổi danh thế giới nhân sĩ ở đây mua bất động sản. Đồng thời hàng năm thanh toán một bút lượng lớn giữ gìn phí dụng. Cùng Tiểu Khang thôn bên này đồng thời tiến hành còn có Hoàng Mưu 1234 kế hoạch. Chu Công Cần công ty đầu tư là hàng không kỹ thuật. Hoàng Mưu đám người bản kế hoạch là định dùng dư thừa tài chính. Nghiên cứu ra bay ra trái đất khoa học kỹ thuật. 500 người đồng thời biến mất lời nói. Nhất định phải tìm một cái tốt mượn cớ. Sở dĩ cùng đi ngoài vũ trụ thám hiểm liền thích hợp nhất rồi. Hiện tại chính là giả vờ giả vịt nghiên cứu một chút. Ngược lại coi như là một khối gỗ cái giá. Ba thần tướng cũng có biện pháp bay lên trời. Chu Du có thể làm sự tình chính là không hề làm gì.